Ngày thường anh sẽ không đụng tới những thứ này, thế nhưng bây giờ đối tượng gọi anh ăn cơm đổi thành Hàn Mộc Tử, Dạ Mạc Thâm lại đột nhiên cảm thấy thử một lần cũng không tệ. Được, anh trả lời sau đó cùng Hàn Mộc Tử cúi đầu xuống ăn cơm. Lúc ăn cơm bởi vì ngồi tương đối gần, hơn nữa lại cùng một hàng nên khi Dạ Mạc Thâm quan sát được cô thích ăn loại đồ ăn nào sẽ gặp ở trong chén của mình đưa cho cô. Một tới hai đi Hàn Mộc Tử liền nhíu đôi mi thanh tú trách cứ anh. Sao anh lại đưa cho tôi? Anh không thích ăn sao? Không phải em thích sao? Dạ Mạc Thâm hỏi ngược lại rồi liếm bờ môi của mình. Anh thấy em vẫn luôn ăn. Hàn Mộc Tử, ai nói tôi thích ăn cái này chứ? Em không thích sao? Dạ Mạc Thâm híp mắt. Vậy sao em lại ăn cái này trước? Tôi muốn ăn đồ ăn ngon cuối cùng. Dạ Mạc Thâm, đây là thói quen gì vậy? Để đồ ăn ngon lại cuối cùng. Anh không biết sao, để lại cuối cùng mới có thể càng ngon hơn. Nói xong Hàn Mộc Tử nghĩ đến điều gì đó khỏe miệng khẽ giật. Không phải là anh cho rằng tôi ăn những thứ kia trước là bởi vì tôi thích cho nên anh. Dạ Mạc Thâm khẽ gật đầu lộ ra vẻ khó coi. Ai biết em lại có thói quen này. Hàn Mộc Tử hơ buồn bực đành phải đẩy đồ ăn anh gắp cho sang một bên, ăn đến nỗi quả cực khổ nên cô không muốn ăn. Em không ăn thì đưa cho anh chứ đẩy sang một bên làm gì. Dạ Mạc Thâm nhíu lông mày nói. Anh còn muốn ăn sao? Hàn Mộc Tử trừng to mắt không thể tin. Tôi tưởng rằng anh sẽ ghét bỏ. Nước miếng trong miệng em anh cũng đã ăn rồi thì còn ghét bỏ cái gì chứ? Góc truyện audio chấm cơm. Dạ Mạc Thâm không coi ai ra gì mà gắp đồ ăn ở trong chén cô trở lại. Ngôn tình tổng tài, Hàn Mộc Tử, chấm, cảm giác được ánh mắt của mọi người ở xung quanh lại đưa tới Hàn Mộc Tử quả thực muốn đào một cái hang để chui vào. Một bữa cơm ăn đến nỗi xấu hổ, những người kia cũng vô cùng tò mò sau đó còn liên tục nhìn về phía bên này, có lẽ cảm giác được cô thẹn thùng nên Dạ Mạc Thâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn về phía nhưng người kia như loại tên bắn lên. Sau khi mấy người nhận được ánh mắt như muốn giết người của Dạ Mạc Thâm thì đành phải nhanh chóng rời ánh mắt giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hàn Mộc Tử nhằm lại mắt nuốt miếng đồ ăn cuối cùng, trong lồng ngực có cảm giác giống như có một viên đá đè ép xuống. Cách chương.